Chương 232, ta sẽ không giao ra nguyệt tức. Hoàng không trong sân Trọng Nguyệt nhíu nhíu mày lại, quay người liền chuẩn bị đi tìm. Mới quay người lại, Trọng Nguyệt liền nhìn thấy cách đó không xa địa phương, Hoàng chậm rãi đi tới đứng tại chỗ không nhúc nhích. Trọng Nguyệt nhìn xem Hoàng, không biết vì sao, nàng tổng cảm thấy Hoàng cùng ngay từ đầu có biến hóa, chẳng lẽ là đoạn thời gian gần nhất nàng đối với Hoàng chú ý thiếu đi, cho nên mới không có chú ý tới Hoàng biến hóa tỷ. Các ngươi làm sao đứng ở bên ngoài? Hoàng đi vào, nhìn xem Trọng Nguyệt, Ngọc Lưu, Mạc Phần Thiên ba người hỏi một câu. Hoàng, ngươi đi chỗ nào? Trọng Nguyệt đưa tay sờ sờ Hoàng tóc vàng, học viện không thể so với ở trong phủ đệ, phải chú ý an toàn. Hoàng nghe vậy nhẹ gật đầu, vừa cười vừa nói, tỷ, ngươi yên tâm đi, ta sẽ chú ý. Nghe được Hoàng nói như vậy, Trọng Nguyệt liền yên tâm rất nhiều, nắm Hoàng hướng về bên trong đi đến. Vừa đi vừa hỏi gần nhất công pháp tu luyện như thế nào, nhìn xem Hoàng cùng Trọng Nguyệt bóng lưng, Ngọc Lưu khẽ cười cười, chậm rãi đi vào. Cũng không biết chủ nhân hiện tại lại làm sao dạng nhất tuyến thiên, Nguyệt Hoa thần điện chủ nhân, Phật âm tự có người muốn gặp ngươi. Vắng vẻ trong đại điện, quỳ trên mặt đất người cúi đầu, không dám nhìn tới cái kia ngồi ở điện chu trên vị trí nam nhân. Nhất tuyến thiên liên tiếp cùng Phật âm tự giao thủ 3 lần, Phật âm tự người không chịu lui. Chủ nhân không nguyện ý giao ra cái kia còn đang say giấc nồng nam nhân, dạng này hao tổn nữa, đối với song phương đều không có chỗ tốt. Bắc Minh Dạ một tay chống đỡ đầu, má trái trên gương mặt màu đen mạn đà la tôn lên da thịt trắng đoán, yêu dã quỷ dị vừa thần bí nhắm mắt có chút mở ra, mắt tím lưu quang sáng chói, lại không mang theo một chút tình cảm. Để cho hắn tiến đến. Thanh âm trầm thấp từ cánh môi bên trong tràn ra, Bắc Minh Dạ hướng về phía sau nhích lại gần thân thể. Cái kia quỷ người áo đen nghe vậy, cung kính lên tiếng, liền đứng dậy ra Nguyệt Hoa thần điện đi ra ngoài điện, người áo đen kia lắc đầu, hắn càng ngày càng đoán không ra chủ nhân đang suy nghĩ gì. Phật âm tự là bọn họ địch nhân, vì sao chủ nhân còn muốn gặp Phật âm tự? Người cửa điện lớn lại một lần nữa bị đẩy ra, một thân mặc áo cà sa nam nhân từ bên ngoài đi vào, khi thấy ngồi ở cao vị phía trên Bắc Minh Dạ lúc, nam nhân nhíu nhíu mày lại, Nguyệt Hoa điện chủ, không biết ngươi là có ý gì? Vì sao không chịu giao ra người kia? Phật âm tự cùng nhất tuyến thiên từ trước đến nay là nước giếng không phạm nước sông, nếu không có cái kia giết chết qua vô số Phật âm tự đệ tử nam nhân tại nơi này, bọn họ Phật âm tự cũng sẽ không bước lên cùng nhất tuyến thiên chiến tranh. Tiền nhiệm trụ trì trước khi qua đời từng nói qua, bất kể như thế nào đều phải bắt được nam nhân kia, không phải là bởi vì hắn sát thương Phật âm tự đệ tử, mà là vì để cho hắn trở lại Phật âm tự đi sám hối. Bởi vì hắn nguyên bản chính là Phật âm tự đệ tử, pháp danh, nguyệt tức chỉ là về sau đã xảy ra chuyện kia, một ý nghĩ sai lầm, nhập ma ta đã nói rồi. Bác Minh Dạ đứng dậy, từ trên vị trí đi từng bước một xuống tới, ta có chuyện muốn hỏi nguyệt tức, tại không có hỏi ra chuyện kia về sau, ta sẽ không giao ra nguyệt tức. Một ngày không có phụ thân tin tức, hắn một ngày thì sẽ không giao ra nguyệt tức. Nguyệt Hoa điện chủ, liền xem như cùng chúng ta Phật âm tự là địch đều không có quan hệ sao? Nam nhân nghiêm túc mặt hiện lên ra vẻ không vui. Nguyệt Hoa thần điện nguyên lai điện chủ là Mạc Uyên, mà không biết vì sao, 5 năm trước Bắc Minh Dạ lại đột nhiên thành Nguyệt Hoa thần điện điện chủ, mà sớm tại 5 năm trước, Nguyệt tức liền bị Mạc Uyên giấu đi. Về sau Bắc Minh Dạ trở thành Nguyệt Hoa điện chủ, vốn cho rằng Bắc Minh Dạ muốn so Mạc Uyên láo hổ ly kia tốt khống chế nhiều, lại không nghĩ rằng hắn càng lạnh lùng khát máu. Chẳng những không giao ra nguyệt tức, còn trực tiếp cùng Phật âm tự khai chiến.